Chương 2060-2318 Tam Thánh phản bội. Có thể làm cho thông thiên giáo chủ kêu lên một tiếng đại sư huynh, cái này cái trên thế giới, còn có ai đã nhìn thấy bên kia, lão tử cưỡi một đầu thanh lưu, Huyền Đô đại pháp sư ở bên cạnh theo, thi nhiên đến nơi này bên. Lão tử làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đạo đức thiên tôn qua đây muốn làm gì vấn đề này, quanh quẩn ở từng cái xiển giáo đệ tử trong lòng, cũng để cho hết thể tiệt giáo đệ tử bất an. Thế nhưng, dư A theo cấp bậc lễ nghĩa, bọn họ đúng là vẫn còn đối với lão tử hành lễ. Hôm nay chuyện này, hai vị sư đệ, ai nguyện ý cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trong lòng đại khái liền đã có tính toán. Thông thiên giáo chủ cuối cùng là một cái dụng tâm mềm, có một số việc, không chịu làm. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, liền trực tiếp mở miệng, đem sự tình nói một lần. Lời của hắn, vô cùng có kỹ xảo, không nói xiển giáo phía trước cách làm, cũng không nói cùng tiệt giáo đệ tử xung đột, đã nói muốn Lâm Thiên Diêu hại đệ tử của hắn, hắn muốn dẫn đi cái này nhân loại. Cái kia, Thông Thiên, ngươi có lời gì muốn nói sao? Đạo Đức Thiên Tôn nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói sau đó, trầm ngâm nửa ngày, nhìn một bên Thông Thiên giáo chủ hỏi. Rõ ràng đã trong lòng làm được tuyển trạch, hoặc có lẽ là trước khi tới đây cũng đã làm được quyết định, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi lên như vậy, cũng thực sự là khó khăn. Đạo Đức Thiên Tôn, phong thần diễn nghĩa ở giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, Thông Thiên giáo chủ vẫn có thể đối phó, thế nhưng lão tử xuất thủ, cũng là song phương thực lực phát sinh đối lập một cái rõ ràng tiêu chí. Thông Thiên giáo chủ, một người, muốn đối phó hai vị sư huynh của mình, ngoại trừ bố trí tới Chu Tiên Trận cùng Vạn Tiên Trận ở ngoài, vẫn có thể có biện pháp nào? Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu vẫn nghĩ không thông chính là, vì sao, Đạo Đức Thiên Tôn, vẫn phải giúp xiển giáo. Hắn lập được tới là nhân giáo, chả thế nào sẽ hy vọng nhân gian việc binh đào thai họa bắt đầu đâu? Đây là Lâm Thiên Diêu, vẫn không có muốn minh bạch. Ta không có muốn nói cái gì. Ta chỉ câu có nói, cái này nhân loại, nhị sư huynh, ngươi không thể mang đi. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên cũng là một cái người biết, Lâm Thiên Diêu có thể nhìn ra, cái này lao tử là đi ra kéo lệnh giá, hắn cũng đã nhìn ra. Hắn lại không phải một cái kẻ ngu si, làm sao có thể đủ không nhìn ra? Đương nhiên, nhìn ra là một chuyện, thế nhưng tâm địa bên trong, có hay không khác cảm thụ, chính là một chuyện khác nữa. Lúc đầu, chuyện này bất quá là xiển giáo tiệt giáo các đệ tử giữa xung đột, người khác đạo giáo chủ, quá tới làm cái gì? Cái này không phải tỏ rõ qua đây người khi dễ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ liền lão tử mặt mũi cũng không cho. Cái kia, nếu như ta muốn đem người này mang đi, không biết, Thông Thiên, ngươi có nguyện ý hay không? Mà lão tử lại không có sinh khí, mà là thi nhiên nói một câu. Bị ngươi mang đi, cùng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đi, có khác biệt gì? Lâm Thiên Diêu còn nhớ được, ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, cái kia Tam Tiêu nương nương thảm trạng. Bị muôn đời trấn áp tại Kỳ Lân Nhai phía dưới, vậy cũng không phải Lâm Thiên Diêu tuyển trạch. Đại sư huynh, ngươi nếu như cố ý muốn mang đi cái này nhân loại, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là, đại sư huynh, ta có thể hỏi trước mấy vấn đề sao? Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hôm nay chuyện này, chỉ sợ là hướng về phía hắn tới, hắn tuy là trong lòng khó chịu, nhưng là lại cũng nhịn được, liền lên tiếng như vậy nói rằng. Hắn nhớ muốn hỏi một chút, cái này đạo đức thiên tôn đến cùng muốn làm gì? Người ta trong lúc đó có lời gì, đều có thể nói. Đạo đức thiên tôn lim dim con mắt, tuy là cộng thêm đệ tử của hắn, bất quá là hai người, thế nhưng ở bên kia, lại không thể khiến người ta rời mở con mắt. Hắn là tại chỗ vị thứ ba thánh nhân, lập trường của hắn, sẽ trực tiếp quyết định xiển giáo tiệt giáo người nào chiếm thượng phong. Thánh nhân, đã không phải có thể đủ số lượng để đền bù chênh lệch. Tốt, như vậy ta mời vấn sư huynh. Ngài muốn dẫn đi cái này nhân loại, như vậy, nhị sư huynh ngồi xuống đệ tử, không biết là bị của người nào giật dây, ở chỗ này bố trí tới trận pháp, yếu hại nhân gian đế vương tính mệnh. Liên đối lấy một thành bách tính, đồng thời, còn muốn đem cái này nhân quả, tái giá đến ta tiệt giáo trên đầu. Ta lại muốn hỏi một chút, chuyện này, nên xử lý như thế nào đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong sát na trở nên âm trầm, những lời này, chữ chữ chu tâm, mặc dù không có nói thẳng ra tục danh của hắn, thế nhưng mỗi một câu, nhưng đều là hướng về phía hắn đi tiệt giáo nhân, cũng mỗi một người đều trợn mắt trừng trừng nhìn hắn, không giống phía trước như vậy cung kính. Đạo đức Thiên Tôn hướng phía phương hướng này phủi liếc mắt, trong sát na, cái gì đều hiểu. Chỉ bất quá, hắn không nói gì. Ta còn muốn hỏi một chút đại sư huynh, lúc đầu ba người chúng ta người, ở trong cung ngay trước lão sư mặt nói xong tam giáo đệ tử, cùng đi độ cái này thần tiên sát kiếp, làm sao, còn có người phải thay thế đệ tử xuất thủ, đi ứng phó cái này kiếp nạn? Ta tiệt giáo đệ tử rất nhiều, lẽ nào, chết nên là ta tiệt giáo người sao? Cũng không suy nghĩ một chút, lúc đầu, cái này thần tiên sát kiếp, là đệ tử của ai không tuân thủ quy củ, trước gây ra thông thiên giáo chủ như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lại nhất thời gian, để các đệ tử của hắn, đều sợ ngây người. Trong này, thậm chí có một số việc, liền bọn họ, đều chưa từng biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn gương mặt, đã xấu xí đến rồi mức độ không còn gì hơn. Ngay cả Vân Phong Khinh Vân Đạm Đạo Đức Thiên Tôn, lúc này, cũng đổi sắc mặt. Nhị sư huynh muốn một cái công đạo, ta không ngăn, thế nhưng, ta cũng muốn một cái công đạo, không biết, nhị sư huynh, có thể hay không cho ta đều đến loại trình độ này, che che giấu giấu, còn có ý nghĩa gì sao thông thiên giáo chủ, cũng nói ra trong lòng mình vẫn muốn nói. Lâm Thiên Diêu Thủy Trung mỉm cười đứng ở nơi đó, giống như là chuyện này cùng hắn không có quan hệ một dạng. Hắn biết, lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định ở trong lòng, đã tức không được. Chuyện của ngươi, ta tự có chủ trương. Chỉ là, ngươi cũng nói, thần tiên sát kiếp, là tam giáo đệ tử muốn ứng kiếp. Ngươi quý vi thánh nhân, cự tuyệt một người học trò, muốn phá hủy quy củ không được sao đến hiện tại, lao tử còn tưởng rằng, Lâm Thiên Diêu, là tiệt giáo thông thiên giáo chủ một người học trò. Bằng không, hắn tại sao có thể như vậy giữ gìn Lâm Thiên Diêu đâu chỉ là, hắn làm sao biết, cái này Lâm Thiên Diêu thân phận chân chính là cái gì chứ?